Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, không để ý hết thầy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Còn có một việc, nô tỳ quên nói, người chết ngõ hẻm những cái kia người bệnh đậu mùa mặc dù tốt chuyển. Nhưng thành Trường An trong ngoài. Vẫn là có rất nhiều người dân lây bệnh đậu mùa. Bất quá Tần gia người trong thôn cũng tiêm chủng liền vaccine đậu mùa, nhưng cũng không có bị nhiễm bệnh đậu mùa dấu hiệu. Cung nhân vừa nói, nhìn một cái Lý Thế Dân, nói, thánh thượng, xem ra Tần hầu gia nói đúng, muốn phòng ngừa bệnh đậu mùa, vẫn là phải sớm tiêm chủng vaccine đậu mùa à. Vaccine đậu mùa này lại không chết người được. Có thể vạn nhất bị bệnh đậu mùa, chính là vaccine đậu mùa cũng có thể không trị hết. Vẫn là phải phòng ngừa làm chủ. Lý Thế Dân nghe được cái này sau một phen sau đó. Thần sắc hơi động, nếu như tiêm chủng vaccine đậu mùa thật có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa mà nói. Vậy vaccine đậu mùa này phải phổ biến rộng rãi mở mới được à? Nếu không bên này trị trước, bên kia mắc trước. Lúc nào là một đầu, mà bị bệnh loại chuyện này, không phải ai cũng có thể chữa trị kịp thời. Vạn nhất có người bị bệnh đậu mùa không có thể chữa trị kịp thời. Vậy chẳng phải là muốn người chết, thật sớm phòng ngừa tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cũng muốn nhanh lên tiêm chủng vaccine đậu mùa. Truyền lệnh người làm, toàn diện phổ biến rộng rãi vaccine đậu mùa tiêm chủng. Bất kể là ai. Đều phải tiêm chủng, ai không muốn liền kéo đến nhà tù giam lại, muốn áp chế bệnh đậu mùa lan tràn, chỉ có thể làm như vậy. Bất quá ở Lý Thế Dân xem ra, hôm nay rất nhiều người dân đã biết vaccine đậu mùa có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa. Chính là không mạnh chế, rất nhiều người sợ cũng phải nghĩ đủ phương cách tiêm chủng vaccine đậu mùa. Đúng rồi, đem Tần Thiên gọi tới. Lý Thế Dân muốn cho trong cung người vậy tiêm chủng một chút vaccine đậu mùa, mà so sánh hạ, Tần Thiên kỹ thuật dĩ nhiên là tốt nhất, đáng tin cậy nhất, cung nhân lĩnh mệnh thối lui, mà đang ở cung nhân lúc rời đi. Thành Trường An rất nhiều người dân vậy thật giống như Lý Thế Dân nói như vậy. Đã bắt đầu tiêm chủng vaccine đậu mùa, nhìn tiêm chủng liền vaccine đậu mùa người không sợ nữa bệnh đậu mùa. Hơn nữa tiêm chủng sau đó vậy không có sao. Bọn họ tự nhiên cũng chỉ su chi nhược vụ. Bất quá những thứ này phổ thông người dân. Tần Thiên vậy không tinh lực quản bọn họ. Đều là Biển Tố Vấn đem kinh thành một ít đại phu tập họp ở một nơi. Dạy bọn họ sau đó. Để cho những thứ này đại phu đi làm. Tần Thiên lúc này đang phủ cửu công chúa. Cửu công chúa bệnh đậu mùa phát hiện kịp thời. Hơn nữa Tần Thiên trước nhất cho hắn chữa trị, cho nên hiện nay cửu công chúa đã khá nhiều. Trên căn bản có thể làm rất nhiều trước kia có thể làm chuyện. Bất quá, cửu công chúa mặc dù nhanh tốt lắm, Tần Thiên nhưng là mỗi ngày đều tới. Công chúa điện hạ khí sắc không tệ, lại qua 2 ngày thì có thể khỏi rồi. Bất quá vẫn phải uống nhiều một ít bổ canh mới được. Như vậy thân thể tốt mau. Tần Thiên đối với cửu công chúa chiếu cố có chút tỉ mỉ chu đáo. Cửu công chúa nhìn hắn, trong lòng ấm áp, mà đang ở Tần Thiên như thế nói lúc này cửu công chúa đột nhiên nhào tới Tần Thiên trong ngực. Động tác này, để cho Tần Thiên sợ hết hồn. Đây chính là đường đường công chúa à? Có thể cửu công chúa cứ như vậy bổ nhào lúc tới. Tần Thiên nhưng đang do dự sau đó. Vậy ôm nàng, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Cửu công chúa khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Chẳng qua là đối với cái vấn đề này, Tần Thiên vậy không biết trả lời như thế nào. Bởi vì là thích không? Nói thật, đối với một nữ nhân như thế, Tần Thiên đích xác là thích. Loại cảm giác đó là hắn từ Đường Dung và Lô Hoa Nương hai phụ nữ trên mình không lãnh hội được. Nàng rất bá đạo. Bá đạo cho tới bây giờ không lo lắng đắc tội mình. nàng đang cùng mình thời điểm ở chung với nhau. Hai người càng xu hướng với ngang hàng. Tần Thiên rốt cuộc là từ đời sau tới. Mặc dù hắn từ từ thói quen liền tôn ti, thói quen liền người phụ nữ đối với mình tôn kính và sùng bái. Nhưng ở hắn trong xương, vẫn còn là khát vọng cái loại đó đời sau bình thường tình cảm trạng thái. Những thứ này, Lô Hoa Nương và Đường Dung cũng không cho được hắn, bởi vì các nàng thỉnh thoảng cũng biết nháo nhỏ nóng nảy. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng vẫn là lấy hắn vi tôn. Cửu công chúa không giống nhau, nàng không có những thứ này lo lắng. Nàng thậm chí còn có thể khi dễ Tần Thiên. Có thể chính là như vậy cảm giác, để cho Tần Thiên càng cảm thấy được giống như là bình thường trai gái ở nói yêu thương. Đó là ở thời đại này, có thể rất nhiều người cũng không lãnh hội được cảm giác. Cửu công chúa vẫn còn ở Tần Thiên trong ngực. Nàng cảm thấy Tần Thiên ôm trong ngực thật là ấm áp. Nàng thậm chí có thể cảm giác đến Tần Thiên tim đập nhanh hơn. Chẳng qua là đối với mình cái vấn đề này, Tần Thiên cũng không trả lời. Thời gian tựa như dừng lại vậy. Cửu công chúa cũng không có lại hy vọng xa vời Tần Thiên trả lời. Có lẽ như vậy, đối với bọn họ mà nói chính là tốt nhất. Ở một khắc kia, nàng mới rốt cục cảm giác đời người là có ý nghĩa. Trước kia nàng cũng chẳng qua là ở sống uổng thời gian. Cửu công chúa gian phòng cửa sổ nở, một trận gió thổi tới, lại cũng có ấm áp. Gió xuân thật là đẹp. Cửu công chúa bị xuân gió mạnh thổi phất, không nhịn được nói như thế một câu nói. Nàng đã lâu không có gặp qua gió xuân, đến mức bị thổi gió thổi. Nàng cảm thấy gió xuân đều là đẹp. Cửu công chúa nhìn Tần Thiên cười một tiếng. Nàng cười giống như là mùa xuân hoa, để cho người ta lòng nhất thời liền rung động. Tần Thiên nhìn ngây dại, hắn không nhịn được nghĩ muốn hôn lên đi. Có thể vừa lúc đó, một người thị nữ vội vã chạy tới. Công chúa điện hạ, Tần hầu gia. Nói tới chỗ này, thị nữ sững sốt một chút, ngay sau đó vội vàng nghiêng đầu qua. Cửu công chúa lộ ra chút khẩn trương, vội vàng từ Tần Thiên trong ngực ngồi dậy. Chuyện gì? Cung, trong cung người đến, mời Tần hầu gia vào cung. Là trong cung người tiêm chủng vaccine đậu mùa. Vừa nói, lại thêm liền một câu. Cung nhân rất gấp, hầu gia phải nhanh chóng đi. Nói xong, thị nữ có thể sợ bị cửu công chúa khiển trách, bụng mặt liền chạy ra ngoài. Cửu công chúa gặp nàng như vậy, không nhịn được xì cười lên. Nàng còn không có xấu hổ đâu. Thị nữ của mình ngược lại xấu hổ. Nếu trong cung để cho ngươi đi, ngươi đi ngay đi, ta không có sao. Cửu công chúa nói một câu. Dẫu sao trong cung sự việc trì hoãn không được. Tần Thiên cũng biết, cái này nhất định là Lý Thế Dân biết tiêm chủng vaccine đậu mùa có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa. Hắn vậy sợ lo lắng, muốn tiêm chủng bệnh đậu mùa. Lý Thế Dân muốn tiêm chủng bệnh đậu mùa, còn thật không dám trì hoãn. Cho nên Tần Thiên đứng dậy liền đi ra ngoài. Bất quá đi tới cửa lúc này đột nhiên lại dừng lại. Có chuyện gì không? Cửu công chúa có chút tò mò. Làm sao Tần Thiên lại dừng lại? Gió xuân lại đẹp, vậy kém hơn công chúa điện hạ cười. Không có gặp qua người ngươi không biết sáng tỏ. Vừa nói, Tần Thiên lại chợt trầm ngâm. Nói, công chúa điện hạ vấn ta tại sao đối với ngươi tốt như vậy? Có lẽ là ta quỷ mê đầu óc. Nói xong, Tần Thiên vội vàng liền rời đi cửu công chúa gian phòng. Chẳng qua là cửu công chúa nơi này, nhưng là đột nhiên sững sờ một chút, gò má không nhịn được đỏ au đứng lên. Gió xuân lại đẹp, vậy kém hơn ngươi cười. Không gặp qua người ngươi không biết sáng tỏ. Cửu công chúa âm thầm thầm thì những lời này, rất thông thường một câu nói, có thể nghe tới nhưng để cho trong lòng người sinh ra vô tuyến mơ mộng tới. Quỷ mê đầu óc. Cửu công chúa nhìn Tần Thiên viễn đi hình bóng, trong lòng đột nhiên xuống một cái quyết định, có lẽ mình hẳn không nhìn hết thảy một lần. Có lẽ, mình hẳn là mình sống một lần, mà không phải là bởi vì là ngoài ra có nơi băn khoăn. Nàng thật muốn là mình sống một lần. P.S. Gió xuân có đẹp cũng không so được với nụ cười của em, nếu không từng gặp em sẽ không hiểu được là quỷ ma dẫn lối cũng được, là duyên nợ từ kiếp trước cũng được, nhưng tất cả cũng chẳng quan trọng nữa. Nếu như em có thể quay lại vòng tay ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-than-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.